Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2919. Chương 2919. Đợi đến bàn tử đối xưng hô thế này cũng không dám đáp ứng quá dễ dàng. Hiện tại hoàn hảo, nếu có thánh điện người tại, nếu là hắn dám ứng, không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Long nữ hô Bạch Vũ Triết sư phụ kia không có mau bệnh. Đừng nói lúc trước cái thân phận này chính là Ngưu Ma thánh giả đứng yên xuống tới. Liền nói bây giờ Bạch Vũ Triết thân phận địa vị, cũng xác thực gánh chịu nổi. Lão đại, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao? La Minh nói chuyện, đem bọn hắn đùa giỡn cắt đứt. Hắn muốn biểu đạt có ý tứ là, mặc dù nói đã có thời gian 3 năm không có truyền tống, nhưng bọn hắn cũng xác định không được Thiên Ma Đại Lục hạ một lần đến cùng là lúc nào truyền tống. Nếu như bọn hắn 4-5 năm mới truyền tống một lần đâu? Ở đây làm các loại 1-2 năm thời gian, bọn hắn là sự thật có chút đợi không được. Nếu có tài nguyên, nơi này linh khí cũng không tệ lắm, liền xem như ở đây tu luyện cũng không có gì. Nhưng vấn đề chính là bọn hắn không có gì tu luyện tài nguyên. Bạch Vũ Triết cũng biết đạo lý này, hơi trầm ngưng trong chốc lát, nói ra: đại gia rời đi hòn đảo khắp nơi đi dạo chơi đi, không nên quá xa, ta lưu tại nơi này liền tốt, ta tạm thời cũng không cần tu luyện. Khó mà làm được, vạn nhất chúng ta không có ở đây thời điểm bọn hắn đến, chẳng phải là quá nguy? Tiểu Hà ngay lập tức liền phản đối, nhưng là nói được đồng dạng lập tức liền dừng lại, một mặt không có ý tứ, đối Bạch Vũ Triết làm cái mặt quỷ liền ngậm miệng. Trong lòng nàng vẫn là không có đem Bạch Vũ Triết thực lực cho chuyển đổi tới thời điểm trước kia, Bạch Vũ Triết xác thực cũng liền so với bọn hắn người mạnh không ít, nhưng cũng không có cho tới bây giờ mức độ này. Bọn hắn 18 người tăng thêm khế ước thú lại thêm Lạc Tử Lam liên hợp cùng một chỗ, cũng không thể đánh thắng được Bạch Vũ Triết. Thiên Ma Đại Lục coi như lại có cường giả đỉnh cao tới thì sao? Cũng không thể còn có một cái thân đồ liệt thiên a. Cho nên lo lắng Bạch Vũ Triết an nguy kia thật là mù nhọc lòng. Thế là đám người chia hai tổ cùng rời đi hòn đảo này, đến địa phương khác nhìn xem, cũng coi là lịch luyện đi. Chỉ có Độc Long tôn giả lưu lại, người hơn 1000 tuổi dù sao hơi trầm ổn một số. Hắn lưu lại kỳ thật chính là cùng Bạch Vũ Triết nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp vấn đề mà thôi. Hắn muốn tại luyện độc tiến thêm một bước, trận pháp phương diện là tuyệt không thể rơi xuống. Về phần cái khác độc tính dược lý loại hình phối hợp, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lại không nghĩ rằng vận khí của bọn hắn là sự thật quá tốt, cũng là thật quá khéo. 18 huyết vệ bọn hắn rời đi mới nửa ngày thời gian mà thôi, truyền tống trận sáng lên, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả liếc nhau một cái, hai người rất có ăn ý hơi nhếch khóe môi lên, cũng không có ẩn thân. Cứ như vậy đại xích xích đứng tại truyền tống trận bên cạnh, cũng không cần triệu tập những người khác trở về, hai người bọn họ tuyệt đối đủ rồi. Lại nói cũng không kịp, làm quang mang tán đi, bên trong hết thảy có hơn 300 người, những người này còn tại nói phải lập tức bố trí truyền tống trận, mở ra lần tiếp theo truyền tống. Hiển nhiên cũng không có đi chú ý bên ngoài truyền tống trận mặt là có người hay không. Nhưng là, nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt đâu? Làm sao lại không nhìn thấy hai cái sống sờ sờ đứng tại hơn 10 mét bên ngoài người? Các ngươi là ai? Bên trong lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Làm gì ngôn ngữ không thông? Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả cũng căn bản nghe không hiểu. Bên trong cái kia dẫn đầu nhân mã liền ý thức được đây nhất định không phải bọn hắn người. Cũng không cần dùng giao lưu tinh thần phương thức hỏi lần nữa, mà là hét lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí nguyên thạch, ngay lập tức rời đi nơi này.